kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, vĩnh viễn không lỗ. Nào đó một tái D&D trò chơi. Trò chơi kia bên trong cũng có một loại kiếm sĩ. Những cái kia kiếm sĩ tu hành khí, cũng cảm ngộ kiếm ý. Dạng này bọn hắn, tốc cực nhanh, lực công kích càng là trong trò chơi thứ nhất. Khi tu luyện đẳng cấp đầy đủ cao lúc, dạng này kiếm thánh, một khi tiến vào chiến trường, đó chính là từng cái cối xay thịt, có thể trong khoảng thời gian ngắn sát thương đại lượng quân địch. Nhưng dạng này kiếm sĩ lại có một loại thiếu hụt, đó chính là không thể mặc thiết giáp. Vì bảo trì tính linh hoạt, chỉ có thể xuyên bố giáp, nhiều nhất là giáp da. Mà Vân Châu, nơi đó kiếm sĩ cũng đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, thân ảnh phiêu như kinh hồng, giống như du long. Lấy cao siêu kiếm kỹ, tinh diệu thân pháp đến công kích địch nhân. Đây mới là Vân Châu chính thống kiếm đạo. Mà dạng này bọn hắn, vì bảo trì linh hoạt, tự nhiên sẽ không xuyên thiết giáp. Bởi vậy, tại Vân Châu, người có thể nhìn thấy một đoàn cầm trong tay trường kiếm, người mặc áo vải kiếm sĩ ở các nơi xuất hiện. Cũng rất ít nhìn thấy người mặc thiết giáp kiếm sĩ mặc vào sắt khải, kia là chiến sĩ mà không phải kiếm sĩ. Vân Châu kiếm khách thân ảnh phiêu giật, nguyên bản cũng là lục thần mộng tưởng, chỉ là lúc này nhìn trước mắt đồ vật, lục thần biết mình mộng nát. Trực giác là giác quan thứ 6, nó có thể cảm giác được thích hợp nhất lục thần đồ vật. Lần thứ nhất nó tìm đến lạnh thiết chiến búa, lục thần từ bỏ. Mà lần này, tìm kiếm được đồ vật, để lục thần có chút không nói gì. Đây là toàn thép tấm giáp đi. Lần này xuất hành tại lục thần trước mắt, không còn là vũ khí. Nhưng nhìn xem kia một bộ bao khỏa toàn thân thuần cương trọng khải, chính là lục thần cũng biết, cái này cùng kiếm sĩ song hoàn toàn không có quan. Kia là đen tuyền chiến khải, lấy khối lớn thép tấm luyện chế lại với nhau, chỉ là nhìn xem kia thật dày, đạt tới 5 cm sắt thép bản giáp, liền biết này đồ vật lực phòng ngự. Đồng thời, dạng này áo giáp còn không chỉ phòng ngự, tại kia áo giáp trên thân hiện đầy đại lượng bằng sắt gai nhọn, để lộ ra rất là dữ tợn, cũng giàu có tính công kích. Như thế cùng liên minh huyền thoại bên trong sắt nam Mordekaiser áo giáp không sai biệt lắm. Trước mắt áo giáp, lục thần vẫn là rất hài lòng. Cái khác không nói, kia một tiếng thép tấm tuyệt đối có thể để cho lục thần phòng ngự tăng lên mấy cái đẳng cấp. Chỉ là, ta là kiếm sĩ ha, mặc một thân bản giáp, giống như vậy lời nói sao? Nghĩ như vậy, lục thần tay lại trực tiếp cầm lên bản giáp. Đương nhiên đúng, ai nói kiếm sĩ liền phải một tay trường kiếm, phong độ nhẹ nhàng, ta Asura uốn tóc, mắt mù, xuyên bản giáp, ai dám nói ta không phải kiếm sĩ, dài trăm thước Asura tà quang chảm gặp qua sao? Nghĩ như vậy, lục thần trong lòng chướng ngại hoàn toàn biến mất, sau đó, càng là chuẩn bị trong phòng, đem kia áo giáp bọc tại trên thân, chỉ là hắn chuẩn bị làm thời điểm, một mặt lừa đảo biểu lộ cơ hồng điệp từ bên cạnh đi tới. Thần đại ca, bộ này áo giáp xác thực không sai, nhưng là dùng hàn thiết chế tạo, nặng đến 1.300 cân, màn thể chiến sĩ có chút không đủ sức. Đây là cho man cốt các đại nhân chuẩn bị khải. Nàng muốn nói gì, nhưng lục thần tốc độ rất nhanh, liền đem kia áo giáp bọc tại trên thân, hoạt động thân thể một cái. Lục thần hài lòng nhẹ gật đầu, còn thật hợp thân. Sau đó, người mặc một thân bản giáp, cầm trong tay kiếm sắt lục thần, ánh mắt nhìn về phía cơ hồng điệp. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không, không có gì. Cái này thân áo giáp cùng thần đại ca ngươi rất xứng đôi. Ừm, nhẹ gật đầu, Lục Thần lần nữa nhắm mắt lại, tăng lên trực giác quả nhiên là đúng. Cái này kỹ năng, sao ta tưởng tượng hữu dụng. Cứ như vậy, dựa vào trực giác, Lục Thần lần nữa tìm kiếm đến hai kiện đồ vật. Kia hai kiện đồ vật, một kiện là vũ khí trọng truy, một kiện khác thì là một viên minh châu. Đụng chạm lấy cái này hai kiện đồ vật về sau, Lục Thần cơ hồ không có bao nhiêu do dự, liền lựa chọn bọn chúng. Lựa chọn lý do nha, thì là Lục Thần đụng chạm lấy những cái kia đồ vật về sau, hai đạo hệ thống nhắc nhở truyền vào Lục Thần trong tai. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ tiếp xúc đến siêu phàm vật phẩm, thu hoạch quyền sở hữu về sau, túc chủ có thể hiến tế. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ tiếp xúc đến siêu phàm vật phẩm, thu hoạch quyền sở hữu về sau, túc chủ có thể hiến tế. Vậy mà là có thể hiến tế siêu phàm vật phẩm. Bất quá cũng đúng, cô bé kia tại man hoang đại địa thu lấy không ít tốt đồ vật, nàng trong tay làm sao có thể không có siêu phàm vật phẩm. Thậm chí trong phòng này siêu phàm vật phẩm không chỉ một. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn xem gian phòng bên trong đồ vật, dâng lên lòng tham lam. Chỉ là sau một khắc, nghĩ đến tự liền vương đình bên trong người cũng không nguyện ý trắng trợn cướp đoạt Cẩm Vân Thương Hội đồ vật, Lục Thần cũng không dám động thủ. Được rồi, còn nhiều thời gian, không vội. Lắc đầu, Lục Thần mang theo đồ vật liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là tại cửa ra vào thời điểm, Lục Thần bị Cơ Hồng Điệp ngăn cản. Thần đại ca thật đúng là hảo nhãn lực, tìm ba kiện đồ vật đều là ta nơi này áp đáy hòm bảo vật a. Nhìn thoáng qua bên cạnh thủ hộ thần tướng, Lục Thần thần sắc có chút cảnh giác. Làm sao vậy, muốn đổi ý? Đương nhiên sẽ không, ba kiện siêu phàm vật phẩm mà thôi, chúng ta Cẩm Vân Thương Hội chút tổn thất này còn là có thể tiếp nhận. Ngăn lại thần đại ca, chỉ là vì chuyện ngày hôm qua, xin lỗi mà thôi. Thiền Nhi, đem đồ vật lấy tới, Cơ Hồng Điệp kêu gọi phía dưới. Rất nhanh, tên là Thiền Nhi thiếu nữ liền ôm một cái hộp gấm đến đây. Đem hộp mở ra, Lục Thần phát hiện bên trong có 10 cái lá bùa, một cái màu xanh trắng nhuốm máu đào bình sứ nhỏ. Thần đại ca, đây là 10 cái lá bùa, bên trong có kim cương phù, đại lực phù, thần hành phù, đều là có thể gia tăng mạng sống cơ hội tốt đồ vật. Đây là một bình thuốc chữa thương, phục dụng về sau có thể nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế. Hôm qua đúng là tiểu muội không đúng, còn xin thần đại ca đem đồ vật nhận lấy. Những cái kia đồ vật đưa đến Lục Thần trước người lúc, Lục Thần còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh nha liền một mặt hâm mộ đem Lục Thần kéo đến một bên. Tiểu tử, còn nói ngươi cùng với nàng không có một chân, nữ nhân kia dĩ vãng thế nhưng là vắt chảy ra nước a. Chỉ những thứ này tặng đồ vật, ta một tháng nhận lấy đến vật tư đều không nhất định có thể đổi được. Mao cũng tại bên cạnh đi theo mở miệng nói, ta nhìn nữ nhân kia đối ngươi có ý tứ, ngươi vẫn là cưới cô gái này đi. Mặc dù có chút nhỏ gầy khó coi, nhưng nàng nhà rất giàu có, không dễ nhìn. Nhỏ gầy, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nói đến đan dược, nếu là đặt lâu, nhà nếu là ăn hỏng thân thể, cũng không quan ta sự tình đi. Nhà cùng lời nói có chút dâu ria, Lục Thần căn bản không để ý tới. Nhìn xem trong hộp gấm đồ vật, Lục Thần trong lòng cảnh giác một chút cũng không có giảm bớt. Chỉ là hắn mặc dù sẽ lấy xấu nhất thái độ đến phỏng đoán người khác, nhưng nếu như người khác thật muốn cùng tốt, Lục Thần cũng sẽ không tùy tiện gây thù hằn. Bởi vậy hơi do dự liền tiếp nhận hộp gấm. Hảo ý của ngươi ta liền nhận, chuyện ngày hôm qua như vậy bỏ qua. Kia thần đại ca, về sau còn xin nhiều hơn chiếu cố. Tùy ý nhẹ gật đầu, Lục Thần liền hướng phía bên ngoài đi. Chạy, trong lòng cũng nghĩ đến những cái kia hộp gấm vận mệnh. Về nhà, liền để Tiểu Vi đem những này đồ vật toàn bộ chôn xuống, cùng man nhân khác biệt. Vân Châu người tâm cơ quá sâu, những này dán tại trên thân, cùng cần phục dụng đồ vật, Lục Thần căn bản không dám sử dụng. Dù là trực giác cảm giác vô hại, Lục Thần cũng sợ là mắt xích độc dược. Tỉ như một cái đồ vật không có hại, nhưng sử dụng qua đi, phát động nhất định đặc thù điều kiện, liền có độc. Về phần vừa rồi lựa chọn vũ khí áo giáp, Lục Thần cũng không rất e ngại. Kia là trực giác tìm kiếm ra đồ vật, dù là cơ hồng điệp trong phòng bố trí không ít cạm bẫy, chỉ cần nàng không phải phát rồ đem gian phòng bên trong tất cả vật phẩm đều bố trí thành cạm bẫy, Lục Thần trực giác cũng sẽ không để hắn ăn thiệt thòi. Trên đường, cùng Nha cùng Mao hai huynh đệ phân biệt về sau, Lục Thần liền quay trở về trong nhà. Hắn muốn đem sau đạt được kia hai kiện đồ vật toàn bộ hiến tế, mà đổi thành một bên. Theo Lục Thần rời đi, đưa đến cổng cơ hồng điệp cũng quay trở về gian phòng, nhưng tiến phòng ốc, trên mặt một mực tồn tại tiếu dung liền biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vô tận băng hàn. Cái kia đáng chết mọi giờ, vậy mà để ta hôm nay nhận như thế lớn khuất nhục, còn bị nhiều người như vậy chế giễu. Chỉ bằng ngươi cái này dân đen cũng có thể cưới ta, chờ đó cho ta, sự tình hôm nay ta sẽ không quên. Kia đại lượng man nhân ồn ào, thế nhưng là để cao ngạo xem thường man nhân cơ hồng điệp tức giận đến không rõ, mà vì lôi kéo Lục Thần lại không thể không lộ ra tiếu dung. Nghĩ tới cái này liền càng ngày càng sinh khí, kiêu ngạo nhập nàng, cái gì thời điểm nhận qua ủy khuất như vậy, mà tại nàng phụng phỉu thời điểm. Một bên khác, Thiền Nhi từ ngoài cửa trở về. Thế nào, những cái kia man nhân mua đồ vật sao? Đều mua rất nhiều. Nói như thế qua về sau, suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói, tiểu thư, chúng ta nâng giá 50%, lại hạ giá 20%, thật được không? Nguyên bản, chúng ta liền có 300% ích lợi. Lời này, để cơ hồng điệp nở nụ cười. Đương nhiên được, nói như thế qua về sau, hồ một chút nở nụ cười. Quả nhiên, vẫn là những cái kia mọi dợ dễ bị lừa. Trước nâng giá, lại hạ giá, bọn hắn đã cảm thấy mình kiếm lời. Chỉ là, bọn hắn sẽ không biết. Có lẽ bọn hắn sẽ kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.